Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nữa tiên tinh đối hắn mà nói, không có quá lớn ý nghĩa, bị Liễu Vô Tà cự tuyệt, Âu Dương Tu trên mặt không có chút nào không vui, tựa hồ đã đoán được cái kết quả này, không bằng Liễu công tử mở điều kiện, chỉ cần chúng ta có thể làm được, quyết không từ chối, Âu Dương Tu lấy vì mình mở ra điều kiện không cách nào thỏa mãn Liễu Vô Tà. Cho nên để cho Liễu Vô Tà mở miệng, đây không phải là điều kiện vấn đề, Thái Dương thần dịch ta thật còn có cái khác chỗ dùng. Thật là xin lỗi, ta còn có việc trong người, cáo từ, Liễu Vô Tà nói xong, rút lui hết lãnh vực lực. Từ ba trước mặt người đi tới, nhìn Liễu Vô Tà bóng lưng biến mất, Âu Dương huynh đệ hai người trong mắt trầm thấp đáng sợ. Từ xưa đến nay, vẫn chưa có người nào dám không vâng lời bọn họ Âu Dương gia tộc. Bọn họ đã hạ thấp tư thái, nguyện ý lấy cao hơn giá thị trường mua Thái Dương thần dịch. Như cũ bị Liễu Vô Tà cự tuyệt, trưởng lão, chúng ta chẳng lẽ chỉ như vậy trơ mắt nhìn hắn rời đi sao? Âu Dương một kiếm một mặt vẻ giận dữ, Liễu Vô Tà cự tuyệt, giống như là một cái bạt tay vang rồi, đánh vào bọn họ Âu Dương gia tộc trên mặt, trên đường phố người đến người đi. Mặc dù chung quanh những tu sĩ kia không có nghe được bọn họ đang nói cái gì, Âu Dương gia tộc xuất hiện ở nơi này, liền đã nói rõ hết thảy, không cần suy đoán, cũng biết Âu Dương gia tộc mục đích, trên người hắn có Hoàng Kim Chiến Thần bảo vệ, muốn giết hắn, đặc biệt khó khăn, trừ phi mời lão tổ ra mặt, Âu Dương hai kiếm không biết làm sao than thở một tiếng. Liễu Vô Tà có thể nghênh ngang qua lại thành Thiên Đô, cùng trên người hắn có Hoàng Kim Chiến Thần, có bí mật không thể phân quan hệ, ai nói chúng ta muốn giết hắn, Âu Dương tu khóe miệng hiện lên lau một cái tà cười. Nghe được lão tổ nói như vậy, Âu Dương huynh đệ trong mắt liền sáng, chẳng lẽ lão tổ còn có những biện pháp khác? Lão tổ, tiếp theo chúng ta làm gì? Âu Dương hai kiếm vội vàng mở miệng hỏi nói, Hoàng Kim Chiến Thần chủ yếu tác dụng là thủ hộ Thái Dương thần thủ. Chỉ cần Liễu Vô Tà gặp gỡ nguy cơ sinh tử, Hoàng Kim Chiến Thần nhất định ra tay, nếu như chúng ta chỉ là đem hắn nhốt đâu? Âu Dương tu nụ cười trên mặt càng ngày càng đậm, chúng ta làm sao không nghĩ tới, chỉ cần không giết hắn, Hoàng Kim Chiến Thần tự nhiên sẽ không ra tay, lấy chúng ta Thái Cổ gia tộc năng lực nhốt hắn, còn không phải là bắt vào tay. Âu Dương một kiếm vỗ đùi, bọn họ làm sao không nghĩ tới cái này biện pháp, nghĩ đến cái biện pháp này, nào chỉ là Âu Dương gia tộc, cao nhất Hạc sớm liền nghĩ đến, cho nên đem Cao Lâm ở lại thành Thiên Đô, xem xét Liễu Vô Tà nhất cử nhất động, mình chính là cùng Cao Thắng trở về gia tộc, thương nghị như thế nào nhốt Liễu Vô Tà, trừ Cao gia ra, những gia tộc khác, cũng đang mật mưu, Thái Dương thần dịch quá chân quý, tổng cộng hai giọt, Liễu Vô Tà một người, căn bản không hấp thu được. Thừa dịp Liễu Vô Tà còn không ngày rời đi đô thành, nhất định phải bắt chặt thời gian, toàn bộ thành Thiên Đô, gió nổi mây vần, tất cả đại thái cổ gia tộc đang âm thầm thương nghị, như thế nào bắt sống Liễu Vô Tà, nếu không thể giết hắn, chỉ có thể lựa chọn ngoài ra một loại biện pháp, rơi vào bọn họ trong tay, còn không phải là mặc cho bọn họ bố trí, chỉ cần tước đoạt Thái Dương thần thủ, Liễu Vô Tà liền mất đi Hoàng Kim Chiến Thần che chở. Hết thảy các thứ này, Liễu Vô Tà cũng không biết, ở Bất Quy lão người dưới sự chỉ dẫn, Liễu Vô Tà rời đi thành Thiên Đô, mới đầu cho rằng, hắn lão hữu hậu nhân, cuộc sống ở thành Thiên Đô, ngày rời đi đô thành sau đó, Liễu Vô Tà tung người nhảy một cái, hóa là một đạo sao rơi, biến mất ở vũ trụ bên trong, ngay tại Liễu Vô Tà biến mất không lâu, nhóm lớn cao thủ, lặng lẽ theo đuôi lên, lại vẫn không hết hy vọng, Liễu Vô Tà chau mày, đã phát hiện, sau lưng có nhóm lớn cao thủ theo dõi mình, thi triển viêm vũ chân hỏa, tạo thành hai cánh, tốc độ phi hành tăng nhiều, bất luận hắn như hà phi phải. Rất khó thoát khỏi tiên đế theo dõi, tiên đế cường giả thần thức quá mạnh mẽ, trừ phi Liễu Vô Tà có thể đạt tới cao cấp tiên đế cảnh, mới có cơ hội thoát khỏi bọn họ. Tiểu Hoa Nhi, ta biết có một địa phương có thể thoát khỏi bọn họ. Liễu Vô Tà không có đóng thôn thiên thần đỉnh, Bất Quy lão người có thể nhìn thấy bên ngoài hết thảy. Địa phương nào? Liễu Vô Tà liền vội vàng hỏi. Bối La Quật, Bất Quy lão người ở thành Thiên Đô sinh sống mấy chục ngàn năm. Đối với nơi này hoàn cảnh, liền như lòng bàn tay, chỉ đường. Liễu Vô Tà tạm thời chẳng muốn cùng tất cả đại thái cổ gia tộc phát sinh mâu thuẫn, hết sức cố gắng tránh đại chiến, mặc dù hắn chém chết mấy tên thái cổ gia tộc tiên đế, toàn bộ giết người diệt khẩu, không người nào biết bọn họ chết tại tay người nào, một khi trắng trợn cùng thái cổ gia tộc giao chiến, nhất định đưa tới tất cả đại thái cổ gia tộc vây công, coi như có Hoàng Kim Chiến Thần, cũng không dám nói có thể từ bọn họ trong tay sống sót. Hoàng Kim Chiến Thần chỉ có một tôn, thái cổ gia tộc cao thủ như mây, chỉ cần phái cao thủ chế trụ Hoàng Kim Chiến Thần, mình như cũ khó thoát đường chết. Ở Bất Quy lão người dưới sự chỉ dẫn, Liễu Vô Tà nhanh chóng điều xoay người, hướng phía bên phải lao đi, giống như một đạo ngọn lửa màu vàng, vạch qua vũ trụ. Liễu Vô Tà làm sao đột nhiên thay đổi đường biển, đi theo Liễu Vô Tà sau lưng Cao Lâm nghi hoặc nói. Cái khác thái cổ gia tộc tiên đế, phát phát ra giống nhau thanh âm. Chẳng lẽ nói, hắn muốn đi vào bối la quật, mượn bối la quật đặc biệt hoàn cảnh để thoát khỏi chúng ta? Trương Thái Sơn rất nhanh rõ ràng Liễu Vô Tà ý đồ. Bối la quật là trong vũ trụ một nơi địa phương rất cổ quái. Nhìn như là một cái tinh cầu, nhưng mình đầy thương tích, bên trong hang động răng khắp nơi. Sau khi tiến vào, rất dễ bị lạc trong đó. Đáng sợ hơn phải, bối la quật bên trong hoàn cảnh phức tạp, vách đá có hấp thu tiên nhân thần thức năng lực. Tiến vào bối la quật sau đó, cùng người bình thường không có gì khác biệt, chỉ có thể dựa vào cặp mắt xem đường. Chúng ta mau ngăn cản hắn, không thể để cho hắn tiến vào bối la quật. Khương gia tiên đế mở miệng nói, cần phải tiến vào bối la quật trước, ngăn lại Liễu Vô Tà. Mấy chục tên tiên đế tăng nhanh tốc độ, vèo vèo vèo, bầu trời truyền tới kịch liệt tiếng rít. Những thứ này tiên đế mượn riêng mình pháp bảo tăng nhanh phi hành. Liễu Vô Tà con mắt nhìn một mắt sau lưng, khóe miệng hiện lên lau một cái tàn khốc nụ cười. Nếu như không phải là cuống cuồng đi Histon Thánh Điện, nhất định phải giết chỉ các người. Liễu Vô Tà hung hãn nói, đuổi theo tới những thứ này tiên đế, tu vi cao nhất cũng không quá tiên đế tầng 8, đột phá tiên hoàng tầng 8 sau đó, nhất định có xác suất đánh giết bọn họ. Ngươi truy đuổi ta đuổi. Liễu Vô Tà tốc độ vậy đang tăng lên, Bất Quy lão người không ngừng chỉ dẫn, xuyên qua chừng 2 tiếng, phía trước xuất hiện một tòa siêu cấp lớn tinh cầu, cả tòa tinh cầu giống như một tòa siêu cấp tổ ong than đá, phía trên xuất hiện vô số hang động, chính là Bất Quy lão nhân khẩu bên trong nói bối la quật. Chỉ cần đi vào trong đó, là có thể thoát khỏi sau lưng những người đó theo dõi. Bất Quy lão người vậy không hy vọng mình lão hữu hậu nhân bị người quấy rầy, mới giúp Liễu Vô Tà thoát khỏi sau lưng những người đó. Màu vàng trong thần điện một màn, để cho Bất Quy lão người hoàn toàn buông tha phản kháng. Chỉ phải phối hợp Liễu Vô Tà, còn có một đường sinh cơ. Chương 2754, vực ngoại thế giới đồ. Tung người nhảy một cái, chọn một tòa lớn nhất hang chui vào. Ông, Liễu Vô Tà cảm giác thân thể nhẹ một chút, rơi xuống đất, sử dụng thần thức, hướng nhìn bốn phía, từ hai bên trên vách đá, truyền đạo trở về một cổ lực lượng thần bí, đem sử dụng thần thức, toàn bộ bám vào đi vào, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Mặc dù Bất Quy lão người mới vừa rồi nói cho hắn biết, bối la quật chung không cách nào dựa vào thần thức dò đường, vẫn là không nhịn được thử một tí, tốt địa phương quỷ dị. Liễu Vô Tà thầm giật mình, vội vàng thu hồi thần thức, sử dụng quỷ mâu, hướng nhìn bốn phía, hy vọng quỷ mâu có thể thấy chỗ xa hơn. Cùng thần thức như nhau, quỷ mâu rơi vào bốn phía vách đá, cùng phổ thông ánh mắt thấy cũng không khác biệt. Bối la quật cũng không phải là 3000 thế giới vật, mà là tới từ vực ngoại thế giới, bất luận là loài người vẫn là yêu tộc, tiến vào nơi đây sau đó, trừ tu vi ra, cái khác hết thảy đồ toàn bộ bị che chở. Bất Quy lão người thấy Liễu Vô Tà nghi ngờ trên mặt, lúc này lên tiếng nói, vực ngoại thế giới đồ. Liễu Vô Tà đối cái này vực ngoại thế giới càng ngày càng hiếu kỳ, rốt cuộc vực ngoại thế giới là hình dáng gì, vì sao liền những thứ này tiên đế nói tới cũng toát ra sợ hãi vẻ. Mấy trăm ngàn năm trước, tới nhóm lớn vực ngoại cường giả cướp đi không thiếu chủng tộc, bất đắc dĩ tất cả đại chủng tộc phấn khởi phản kháng, đánh xuyên bầu trời. Bối la quật cũng là khi đó từ vực ngoại thế giới rơi vào 3000 thế giới. Bất Quy lão người chậm rãi nói tới, Liễu Vô Tà không ngừng đi sâu vào, đã thoát khỏi sau lưng tiên đế cường giả, có phải hay không 300 ngàn năm trước trận chiến ấy? Liễu Vô Tà nhíu mày một cái, hướng Bất Quy lão người hỏi, phàm giới thời điểm, đồng dạng là 300 ngàn năm trước đánh một trận, đưa đến Thiên Linh Tiên phủ thoát khỏi tiên giới, sau đó Liễu Vô Tà đã thông tinh vực lối đi, mới để cho chân võ tinh cầu trở về trúc tía tinh vực. Tiến vào tinh vực thời điểm, lại là bởi vì 300 ngàn năm trước trận chiến ấy. Tiên lộ mở, nhóm lớn cao thủ mượn tiên lộ phi thăng tiên giới, cũng chính là trận chiến ấy, Long Khiếu bị thương, đưa đến Thiên Long Tông chưa gượng dậy nổi, đủ loại sự tích đều chỉ hướng 300 ngàn năm trước trận chiến ấy. Rốt cuộc trận chiến ấy, trải qua cái gì, không người nào biết, không sai, chính là 300 ngàn năm trước trận chiến ấy. Bất Quy lão người gật đầu một cái, dĩ nhiên không biết Liễu Vô Tà trong lòng đang suy nghĩ gì. Liễu Vô Tà hít sâu một hơi, hết sức cố gắng để cho mình thở bình thường lại, hắn bắt đầu hoài nghi, cái gọi là vực ngoại chủng tộc là không phải tới từ cao hơn vị diện, nếu quả thật là như vậy, ý nghĩa còn có cường đại hơn vị diện, muốn so với 3000 thế giới mạnh mẽ gấp mấy chục lần, thậm chí còn hơn mấy trăm ngàn lần, tiên đế ở bọn họ trước mặt, giống như con kiến hôi vậy, có thể tưởng tượng được, những thứ này vực ngoại chủng tộc cường đại bao nhiêu. Quẹo trái quẹo phải, đi vòng hết mấy lối đi, rốt cuộc đem người phía sau thoát khỏi, tiếp theo phải làm sự việc, là rời đi bối la quật, bởi vì nơi đây đem nơi có thần thức che giấu, cao lâm bọn họ sau khi đi vào mất đi đối Liễu Vô Tà cảm giác, chúng ta phân tán đi tìm, một khi phát hiện, nhất định đưa tới đánh nhau, chúng ta bằng vào thanh âm, rất nhanh là có thể phong tỏa vị trí. Cao Lâm hướng về phía mọi người nói, những người này bên trong, cao gia địa vị tối cao, đám người cũng đều lấy cao gia làm thủ lãnh, được, chúng ta tách ra hành động. Trương Thái Sơn gật đầu một cái, cùng Trương gia ngoài ra một tên tiên đế hướng bên trái hang động đi tới. Những gia tộc khác tiên đế, rối rít tản ra, trừ những thứ này ra thái cổ gia tộc bên ngoài, còn có không thiếu cái khác chủng tộc, theo đuôi ở phía sau bọn họ, quỷ đế, yêu đế, thái cổ dị chủng vân, vân, bối la quật rất lớn. Liễu Vô Tà đi nửa ngày, phát hiện mình lạc đường, không tìm được lối ra ở nơi nào, không cách nào sử dụng thần thức, chỉ có thể dựa vào cảm giác đi đường, càng đi càng sâu, đã tiến vào bối la quật chỗ sâu, mặc dù kêu bối la quật, nhưng thật ra là một tòa siêu cấp lớn tinh cầu, muốn tìm được lối ra, cũng không dễ dàng, thời không mát, bất đắc dĩ, Liễu Vô Tà mượn thời không mát, có thể hay không tạo thành một cái thời không lối đi, trợ giúp hắn chạy trốn, trước mặt thời không không ngừng vặn vẹo, tạo thành một cái lối đi. Liễu Vô Tà không có bất kỳ do dự, tiến vào lối đi bên trong, ông, lối đi kéo dài nửa hơi cỡ đó, nhanh chóng nổ tung, Liễu Vô Tà từ trong lối đi rớt xuống, ánh mắt nhìn về phía bốn phía, phát hiện mình còn ở bối la quật bên trong, chỉ là đổi một tòa lối đi mà thôi, lại không cách nào mượn thời không lối đi rời đi, Liễu Vô Tà một mặt vẻ khiếp sợ, cái này bối la quật cũng quá thần bí, cầm ra hoang cổ chiến tiễn, hung hăng chém chung một chỗ trên vách đá, muốn đào xuống tới một khối, mượn thôn thiên thần đỉnh, phải chăng có thể luyện hóa. Nếu như có thể nắm giữ vực ngoại thế giới lực lượng, đối hắn mà nói, cũng là một loại trưởng thành, trí nhớ của kiếp trước, xa xa không theo kịp hắn bây giờ tu vi, cả thế giới, đang hướng một cái hướng khác phát triển, keng, ánh lửa văng khắp nơi, bối la quật vách đá, cứng rắn vô cùng, hoang cổ chiến tiền chỉ để lại một đạo nhàn nhạt dấu vết. Vô dụng, liền đỉnh cấp tiên đế cảnh, đều không cách nào phân giải bối la quật bên trong vách đá. Huống chi là ngươi, bất quy lão người lừa một cái, để cho Liễu Vô Tà đừng uổng phí tâm tư. Mấy trăm ngàn năm, tới trước tu sĩ đếm không hết, không một ngoại lệ, cuối cùng cũng hôi đầu thổ kiểm rời đi bối la quật. Liễu Vô Tà còn không hết hy vọng, tiếp tục giơ lên hoang cổ chiến tiễn, hướng mới vừa rồi chém địa phương hung hăng chém xuống. Keng, lại là một hồi ánh lửa bắn tán loạn, Liễu Vô Tà cảm giác tay mình cánh tay đều phải nổ tung. Bối la quật vách đá truyền tới cực mạnh lực lượng phản chấn, đem hắn đẩy lui hết mấy bước, thật là mạnh lực phản chấn, rốt cuộc là cái gì vật liệu? Liễu Vô Tà thu hồi hoang cổ chiến tiễn, buông tha tiếp tục chém. Trừ phi có thể tìm được cường đại hơn thần binh lợi khí, mới có thể chặt xuống bối la quật trung hòn đá, theo lối đi tiếp tục đi xuống, chung quanh tầm mắt, ảm đạm rất nhiều, hẳn là tiến vào cốt lõi nhất vị trí, thái hoang thế giới bên trong luyện thần quy luật đột nhiên động một tí. Liễu Vô Tà nhanh chóng dừng lại thân thể, kỳ quái, luyện thần quy luật vì sao mình biết nhúc nhích, Liễu Vô Tà một mặt nghi hoặc nói, hắn đoạn thời gian này, không chỉ một lần thử nghiệm luyện hóa luyện thần quy luật, mỗi lần cũng không công mà về, chẳng lẽ nói, bối la quật trung cũng có luyện thần quy luật. Liễu Vô Tà dừng bước lại sau đó, đem tay phải đặt ở trên vách đá, cảm thụ bối la quật chung hết thảy, thái hoang thế giới ở giữa luyện thần quy luật nhảy lên tần số nhanh hơn. Quả nhiên như vậy, những thứ này vách đá chỗ sâu, ẩn giấu nhiều luyện thần quy luật, cho nên tiên đế cảnh không cách nào đem chém ra. Liễu Vô Tà rất mừng rỡ, hắn hiện tại mặc dù không cách nào luyện hóa luyện thần quy luật, không đại biểu luyện thần quy luật đối hắn vô dụng, chờ đột phá đến tiên đế cảnh, thái hoang thôn thiên quyết còn sẽ nghênh đón biến hóa. Đến lúc đó nhất định có thể luyện hóa luyện thần quy luật. Muốn vượt cấp khiêu chiến, nhất định phải nắm giữ người thường không thể nắm giữ đồ. Hắn tu vi đã đạt tới đỉnh cấp, nguyên thần cùng hồn hải, có thể so với đỉnh cấp tiên đế cảnh, không cách nào tấn thăng nữa. Từ Lữ Nhu trong miệng biết được, những thứ này thái cổ gia tộc có luyện thần cường giả. Nếu như không thể nắm giữ luyện thần quy luật, cho dù hắn đột phá đến đỉnh cấp tiên đế cảnh, cũng không phải luyện thần máu một tầng đối thủ, chỉ có nắm giữ luyện thần quy luật mới có tư cách cùng luyện thần cảnh đánh một trận. Ngăn ở Liễu Vô Tà trước mặt vấn đề khó khăn là như thế nào hút lấy bối la quật trung luyện thần quy luật. Keng keng keng, phía trước truyền tới thanh âm đánh nhau, Liễu Vô Tà nhanh chóng thu hồi tay phải, hướng nguồn thanh âm lao đi, ai ở chỗ này đánh nhau? Bước nhanh hơn, tiếng đánh nhau đặc biệt kịch liệt, nhảy mấy cái, đi tới một phiến so với là địa phương bao la, phát hiện ba tên nam tử đang đánh khó phân thắng bại, nông ngút trời, vẫn là giao ra nguyên thủy chân kinh đi, nếu không hôm nay chính là ngươi ngày rỗ, mở miệng nói chuyện chính là Kỳ Vĩ. Một người khác lại là Hàn Tử Ngang, thấy bọn họ ba cái, Liễu Vô Tà một mặt vẻ quái dị, ngày đó đi ngang qua Thiên Cực Hiên, đấu giá nguyên thủy chân kinh thời điểm, hắn cũng ở đây hiện trường, từ những tu sĩ khác trong miệng biết được, Kỳ Vĩ cùng Hàn Tử Ngang có thể là đối thủ một mất một còn. Vì sao hai người liên hiệp cùng nhau, đối phó nông ngút trời, quả thực để cho Liễu Vô Tà khó hiểu, chỉ bằng các ngươi hai cái, vậy ngông muốn lấy được nguyên thủy chân kinh, thật là không biết tự lượng sức mình, nông ngút trời giải khai bên hông hồ lô, cô đông uống mấy miệng. Rượu vào bụng, trên mình khí thế ngay tức thì đại tăng, xem ra rượu trong nước, hẳn sảm tạp thứ gì, có thể trong thời gian ngắn, tăng lên sức chiến đấu. Liễu Vô Tà không có che giấu mình thân thể, nghênh ngang đi ra, ngay đó bán đấu giá thời điểm, mình nghèo leng keng vang, bảo vật gì đều không quay chụp, không nghĩ tới đây gặp bọn họ mấy cái, nếu là mình có thể bắt được nguyên thủy chân kinh, đối hắn mà nói, tuyệt đối là trợ giúp lớn lao, Thiên đạo thần thư đã dục dịch, không kiềm chế được, đột nhiên lại nhô ra một người, để cho ba người nhất thời cảnh giác. Khi thấy Liễu Vô Tà sau đó, ba người biểu hiện trên mặt lại thanh tĩnh lại. Liễu Vô Tà bất quá tiên hoàng tầng 8 mà thôi. Thiên Cực Hiên quay chụp Nguyên Thủy Chân Kinh sau đó, nông ngút trời lo lắng có người cướp đoạt. Thời gian đầu tiên ngày rời đi đô thành, vẫn bị Kỳ Vĩ cùng Hàn Tử ngang theo dõi, một đường đuổi giết, cuối cùng bất đắc dĩ, nông ngút trời tiến vào Bối La Quật, mục đích là thoát khỏi Hàn Tử ngang cùng Kỳ Vĩ. Ai có thể nghĩ, tiến vào Bối La Quật sau đó, nông ngút trời bị lạc ở chỗ này, không tìm được đường đi ra ngoài. Cái này một khốn, chính là lớn nửa tháng, bọn họ ba cái, cũng không biết màu vàng thần điện sự việc, càng không biết thần hoa mặt trời đã xuất thế. Thằng nhóc, lăn, nơi này không chuyện ngươi, Kỳ Vĩ hét lớn một tiếng, để cho Liễu Vô Tà nhanh chóng lăn, đừng chậm trễ bọn họ chuyện tốt. Thiên Cực Hiên thời điểm, bọn họ hai cái mắt xem là có thể mua Chu Yếm Xương. Kết quả bị Âu Dương gia huynh đệ cướp đi, Nguyên Thủy Chân Kinh xuất hiện, để cho hai người lần nữa thấy hy vọng, lại bị nông ngút trời cướp đi. Cái này để cho Kỳ Vĩ cùng Hàn Tử ngang oán hận ở tim. Âu Dương gia tộc bọn họ không đắc tội nổi, nông ngút trời chỉ là cấp một tán tu, không có chút nào thân phận địa vị, cho nên hai người rất nhanh đạt thành nhất trí, đuổi giết nông ngút trời, cùng nhau hiểu Nguyên Thủy Chân Kinh, ân oán cá nhân ở lợi ích trước mặt, không đáng giá đề ra. Kỳ Vĩ cùng Hàn Tử ngang tranh đấu mấy trăm năm, người này cũng không thể làm gì được người kia. Lần này liên hiệp, hai người mục tiêu nhất trí, mượn Nguyên Thủy Chân Kinh đột phá đến tiên đế cảnh, chỉ cần đột phá tiên đế, trước khi những ân oán kia toàn bộ tan thành mây khói. Liễu Vô Tà sửng sốt một chút, mình còn chưa mở miệng nói chuyện đâu, Kỳ Vĩ liền hướng mình làm khó dễ, đang do dự muốn không nên ra tay cướp đoạt Nguyên Thủy Chân Kinh, dẫu sao giết người cướp của loại chuyện này hắn còn chưa làm qua, phần lớn thời gian đều là người khác tới cướp hắn đồ, hắn cướp đồ người khác còn một lần không có phát sinh qua. Chương 2755, chân chính Nguyên Thủy Chân Kinh. Kỳ Vĩ cho rằng Liễu Vô Tà vậy là hướng về phía Nguyên Thủy Chân Kinh tới, cho nên lớn tiếng giày để cho hắn nhanh chóng lăn. Nông ngút trời mắt ti hí hướng Liễu Vô Tà nhìn tới, tựa hồ thấy được một chút hy vọng. Bọn họ ba cái thực lực tương đương, đơn độc đối phó một người chạy trốn hoàn toàn không là vấn đề, đối mặt hai người giáp công cộng thêm lại đang Bối La Quật chung, rất khó thoát thân. Thằng nhóc, có không có hứng thú chúng ta liên thủ đánh bại bọn họ, sau đó ta có thể cùng ngươi cùng nhau cùng chung Nguyên Thủy Chân Kinh. Nông ngút trời đem chủ ý đánh tới Liễu Vô Tà trên mình. Liễu Vô Tà mặc dù nhìn như chỉ có tiên hoàng tầng 8, trong cơ thể hơi thở như biển, có thể so với đỉnh cấp tiên hoàng cảnh, trợ giúp hắn kềm chế một người, vấn đề chừng mực, không có hứng thú. Liễu Vô Tà lắc đầu một cái, hắn không hy vọng đứng ở bất kỳ một khối, lấy hắn thực lực, một chiêu cũng có thể diệt bọn họ ba cái, cần gì phải như thế nói nhảm, ta hiểu ý, hắn ở chờ chúng ta lưỡng bại câu thương, cuối cùng nhặt có sẵn. Hàn Tử ngang phát hiện Liễu Vô Tà ý đồ, cho rằng Liễu Vô Tà chờ bọn họ lưỡng bại câu thương, có thể nói là ngao cỏ tranh nhau, ngư ông đắc lợi, một lời đánh thức người trong mộng. Nông ngút trời vậy kịp phản ứng, khó trách Liễu Vô Tà không chịu hợp tác với hắn, thì ra là như vậy, ta đi giết hắn, người trước kềm chế nông ngút trời. Kỳ Vĩ lúc này mở miệng nói, hắn nhưng mà bán đế cảnh, chém chết tiểu tiên hoàng tầng 8, còn không phải là bắt vào tay, để tránh Liễu Vô Tà hư bọn họ chuyện tốt, quyết định trước hết giết hắn, lại đối phó nông ngút trời. Bọn họ quyết không cho phép Liễu Vô Tà cái này không xác định nhân tố tủ ở một bên. Liễu Vô Tà khóe mắt thoáng qua một chút sát ý lạnh như băng. Mình còn do dự muốn không muốn giết người cướp của bọn họ, ngược lại là mình chủ động chạy đi tìm cái chết. Vậy thì nghỉ trách mình, Kỳ Vĩ bọn họ hẳn còn chưa biết, giờ phút này nhóm lớn tiên đế đã tiến vào Bối La Quật, nếu như biết, liền sẽ không làm cái quyết định này. Liễu Vô Tà nhất định phải tốc chiến tốc thắng, nơi này tiếng đánh nhau rất nhanh sẽ đưa tới nhóm lớn tiên đế. Kỳ Vĩ xuất thủ một khắc kia, Liễu Vô Tà sử dụng Hoang Cổ Chiến Tiễn, hoảng sợ tiên đế thế, xông về bốn phương tám hướng, nơi này là Bối La Quật. Bốn phía vách đá có thể bám vào bất kỳ năng lượng nào, mạnh mẽ rung động ảnh hưởng đến vách đá, sau đó lại bị hấp thu được không còn một mống, trừ binh khí tiếng va chạm bên ngoài, kinh khí hình thành sóng trùng kích, giống như chìm vào biển khơi, mịt mù không tin tức. Kỳ Vĩ sắc mặt đại biến, Liễu Vô Tà trong tay, tại sao có thể có tiên đế khí? Bất luận là tiên giới, vẫn là thành thiên đô, tiên khí cũng cực kỳ hiếm thấy, chỉ có những cái kia thái cổ gia tộc, một ít cường đại tiên hoàng, có lẽ có thể chia được một hai quả tiên khí. Hoang Cổ Chiến Tiễn ầm ầm chém xuống, tạo thành một đạo mạnh mẽ màn sáng, hướng Kỳ Vĩ bao phủ xuống, rắc rắc, Kỳ Vĩ thân thể chia năm xẻ bảy, bị Liễu Vô Tà một chiêu trong nháy mắt giết. Hàn Tử ngang còn có nông ngút trời sợ run tại chỗ, mặt đầy không dám tin. Kỳ Vĩ nói thế nào đi nữa cũng là bán đế cường giả, lại có thể ở tiên hoàng tầng 8 trong tay đi không tới một chiêu. Hàn Tử ngang cùng nông ngút trời nhìn nhau, sau đó thời gian đầu tiên hướng xa xa lao đi, một khắc không dám dừng lại. Chết, nếu lựa chọn ra tay, Liễu Vô Tà liền không dự định lưu lại người sống, bốn phía ẩn núp nhóm lớn cao thủ, nếu là để cho những cái kia tiên đế biết mình ở chỗ này, đem vô cùng phiền toái, tốt nhất biện pháp, toàn bộ chém chết. Độc ma kiếm cùng phá thần trưởng đồng thời xuất hiện, theo hai đạo tiếng kêu thảm, một đời rượu si nông ngút trời, còn có Hàn Tử ngang ngã xuống vũng máu bên trong, sử dụng thôn thiên thần đỉnh, đem hai người chiếm đoạt đi vào, dọn dẹp sạch sẽ chiến trường sau đó, Liễu Vô Tà nhanh chóng rời đi, trước mắt chuyện gấp gáp tình, vẫn là mau rời khỏi Bối La Quật, thoát khỏi những cái kia tiên đế dây dưa, rời đi nơi đây sau đó, Liễu Vô Tà xác định bốn phía không người, lúc này mới dừng lại nghỉ ngơi, đưa tay một chiêu, một quả lớn chừng bàn tay hòn đá xuất hiện ở hắn lòng bàn tay, đây chính là Nguyên Thủy Chân Kinh. Nhìn lòng bàn tay Nguyên Thủy Chân Kinh, Liễu Vô Tà nhíu mày một cái, chữ viết phía trên, hắn một cái vậy không nhận biết, quá hoang văn đủ cổ xưa, mà Nguyên Thủy Chân Kinh lên chữ viết, có thể nói là cổ xưa cộng thêm cổ xưa, nghiêm chỉnh mà nói, Nguyên Thủy Chân Kinh lên cũng không phải là chữ viết, mà là thiên địa ra đời chỗ, hình thành tất cả loại thiên địa đường vân, quá hoang văn là thiên địa ra đời loài người sáng tạo loại thứ nhất chữ viết. Theo thời gian rời đổi, quá hoang văn bởi vì quá mức không lưu loát khó hiểu, dần dần bị đào thải hết, loài người tốt nhất tu hành phương thức chính là từ trong thiên địa đóng dấu những văn lộ kia bắt đầu. Từ đường vân bên trong nắm giữ vận hành công pháp, đi qua vô số năm sinh sôi, từ lúc ban đầu xù xì không chịu nổi công pháp, cho tới bây giờ trăm hoa đua nở, vạn gia tranh minh cảnh tượng, công pháp loại môn càng là đếm không hết, liên quan đến trong thiên địa tất cả loại nguyên tố, cầm ở trong tay thưởng thức liền nửa ngày, một chút đầu mối cũng không có, những văn lộ này lộn xộn bừa bãi, không có bất kỳ quy luật gì có thể nói. Càng đừng sách từ trong hiểu thứ gì, Thiên Cực Hiên lấy được Nguyên Thủy Chân Kinh mấy vạn năm. Không biết nhiều ít cao thủ hiểu qua, cuối cùng không thu hoạch được gì, bất đắc dĩ, lúc này mới lấy ra bán đấu giá, đổi lấy thiên đô tệ, nghiêm chỉnh mà nói, khối này Nguyên Thủy Chân Kinh, chính là một cái phế phẩm, liền những cái kia tiên đế cảnh cũng nghiên cứu không rõ ràng. Huống chi là tiên hoàng cảnh, coi như vậy, lấy ra bán đấu giá một khắc kia, như cũ có vô số người đổ xô vào, muốn thấy kết quả, kỳ quái, vì sao thiên đạo thần thư một mực nhảy lên. Rốt cuộc trong này ghi chép là cái gì? Liễu Vô Tà dùng sức gãi đầu một cái, mới vừa rồi đã thử, để cho thiên đạo thần thư trực tiếp hấp thu, mất nửa ngày sức lực, thiên đạo thần thư căn bản không cách nào hấp thu Nguyên Thủy Chân Kinh. Chân thực không được, dùng thôn thiên thần đỉnh luyện hóa thử một chút, Liễu Vô Tà chuẩn bị đem Nguyên Thủy Chân Kinh ném nhập thôn thiên thần đỉnh. Lợi dụng ma diễm nung, thôn thiên thần đỉnh chủ yếu là luyện hóa thiên địa bảo vật. Nguyên Thủy Chân Kinh chỉ là một khối đá, một khi không thể thành công, há chẳng phải là lãng phí một cách vô ích. Ngay tại Liễu Vô Tà do dự để gặp, Tố Nương đột nhiên mở miệng nói chuyện, chủ nhân, chẳng lẽ bí mật che giấu ở Nguyên Thủy Chân Kinh bên trong? Tố Nương chỉ là suy đoán, không nhất định chính xác, nàng là thiên đạo thần thư khí linh, mới vừa rồi Nguyên Thủy Chân Kinh đưa lúc tiến vào, thiên đạo thần thư đã cảm thấy thứ gì, cũng không cách nào bắt được, cho nên Tố Nương mới có này nói một chút. Liễu Vô Tà ánh mắt liền sáng, dù sao Nguyên Thủy Chân Kinh cũng là từ những người khác trong tay lấy được. Coi như hư hại, vậy không đau lòng, nói xong, Liễu Vô Tà đem Nguyên Thủy Chân Kinh thả trên mặt đất, cầm ra một cái búa, hung hãn đập vào Nguyên Thủy Chân Kinh phía trên, rắc rắc, Nguyên Thủy Chân Kinh chia năm xẻ bảy, hóa là vô số khối vụn, vật chân quý như vậy, chỉ như vậy bị hắn đập bể, Thu Kinh Tiên Đế nếu là biết, phỏng đoán sẽ tức hộc máu, bọn họ Thiên Cực Hiên, hao tốn vô số tinh lực cùng tài sản, mới lấy cái này cái Nguyên Thủy Chân Kinh, bắt được một khắc kia, lập tức đem Nguyên Thủy Chân Kinh cung phụng, chỉ có thể học hỏi. Người bất kỳ không được đụng chạm, Liễu Vô Tà ánh mắt gắt gao khóa lại tan vỡ Nguyên Thủy Chân Kinh. Đập ra một khắc kia, một đoàn màu vàng sáng bóng, từ Nguyên Thủy Chân Kinh bên trong chui ra ngoài, giống như là một đạo phù văn. Đây là, Liễu Vô Tà một mặt vẻ khiếp sợ, không nghĩ tới Tố Nương đã đoán đúng, bí mật ngay tại Nguyên Thủy Chân Kinh bên trong. Nhiều năm như vậy, bọn họ tìm hiểu đều là Nguyên Thủy Chân Kinh bề mặt phía trên minh văn. Không nghĩ tới bí mật ngay tại bọn họ trước mắt, chủ yếu là Nguyên Thủy Chân Kinh quá chân quý. Không xác thực định bên trong có hay không đồ, ai dám tùy tiện đem rác rưởi, coi như là tiên đế, vậy bỏ không được à? Nói Liễu Vô Tà là bại gia tử, quả nhiên không sai, phỏng đoán trong xương vẫn là thừa kế Thương Lan Thành vậy đứa con phá của gen. Còn không cùng Liễu Vô Tà đưa tay đi bắt, màu vàng minh văn lại hướng xa xa bay đi, chạy đi đâu, mình thật vất vả giải khai Nguyên Thủy Chân Kinh bí mật. Há có thể thả nó rời đi, lập tức sử dụng thôn thiên thần đỉnh, đem màu vàng minh văn thu ghi đi vào, thấy màu vàng minh văn một khắc kia. Bất Quy lão người hù được run lẩy bẩy, lại nằm tại chỗ. Bất Quy lão người, người biết cái này đạo minh văn? Liễu Vô Tà thần thức tiến vào thôn thiên thần đỉnh, vừa vặn thấy Bất Quy lão người mặt mày kinh hãi vẻ, lên tiếng hỏi, vực ngoại chủng tộc bọn họ sử dụng tiên thuật, thật giống như liền đi đôi với cái loại này đường vân, bất quá hình thái xa không bằng trước mắt cái này cái. Bất Quy lão người sống liền mấy vạn năm, may mắn gặp một lần vực ngoại chủng tộc, vừa vặn nhớ những văn lộ này, hắn đối vực ngoại chủng tộc càng ngày càng hiếu kỳ, rốt cuộc vực ngoại chủng tộc là cái gì? Vì sao người người nói hổ biến sắc, Từ Bất Quy lão người hình dạng đi lên xem, trước mắt cái này cái minh văn, phẩm chất cao hơn, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Chẳng lẽ nói, cái này cái Nguyên Thủy Chân Kinh, cùng Bối La Quật như nhau, cũng là vực ngoại vật. Liễu Vô Tà âm thầm nói, thời kỳ Thái Cổ, đối với tiên giới mà nói, quá mức rất xưa, có lẽ vực ngoại chủng tộc, bọn họ hiện tại sinh hoạt thế giới, cùng thời kỳ Thái Cổ cũng không cùng, cho nên khối đá này, đối với vực ngoại chủng tộc mà nói, bình thường không quan trọng, mà thả vào 3.000 thế giới, chính là không thể có nhiều bảo vật. Liễu Vô Tà không dám nghĩ tiếp, nếu quả thật là như vậy, vậy vực ngoại chủng tộc vậy quá đáng sợ, loài người ở bọn họ trong mắt, há chẳng phải là giống như con kiến hôi, cho dù là tiên đế cường giả, cũng chỉ là lớn một chút con kiến hôi mà thôi. Cách Ly Bất Quy lão người cùng thần bí minh văn liên lạc. Liễu Vô Tà sử dụng Thiên Đạo Thần Thư, tiến vào thôn Thiên Thần Đỉnh, Thiên Đạo Thần Thư là hắn lớn nhất bí mật, tạm thời không thể tiết lộ ra ngoài, thôn Thiên Thần Đỉnh đã bị tiết lộ, không quan trọng, hắn thân phận, tiên giới không người không biết, năm đó chính là lấy được thôn Thiên Thần Đỉnh, mới gặp người vây công, Tiêu Vô Pháp giết hắn, mục đích thực sự có thể không phải là vì cướp đoạt thôn Thiên Thần Đỉnh, mà là mình không chịu cùng hắn đồng lưu hợp ô, sáng lập Thiên Tử Liên Minh, để ngừa mình trở thành hắn chướng ngại vật, lúc này mới liên hiệp rất nhiều cao thủ, tìm một chu diệt mình mượn cớ thôi. Thiên Đạo Thần Thư thả ra kim quang nhàn nhạt, kỳ diệu một màn xuất hiện, trôi lơ lửng ở thôn Thiên Thần Đỉnh ở giữa màu vàng minh văn. Một chút xíu đến gần Thiên Đạo Thần Thư, 0,1% nháy mắt, minh văn chui vào Thiên Đạo Thần Thư bên trong, mà Thiên Đạo Thần Thư lúc này cũng trở về Liễu Vô Tà hồn hải, trở lại hồn hải một khắc kia, Thiên Đạo Thần Thư phát ra rào rào tiếng vang, trên một trang cuối cùng mặt, xuất hiện một đạo mới đường văn, cái này đạo văn đường, Liễu Vô Tà chưa bao giờ gặp qua, 10 phần cổ xưa Liễu Vô Tà cũng không nhận ra hắn rốt cuộc là cái gì. Nhìn như xem là cơ thể con người hình thái, nhìn kỹ lại hoặc như là đứng thẳng đi lại loài khỉ. Lại vừa thấy, hoặc như là một chuôi cong trường kiếm, thu ghi cái này đạo minh văn sau đó, Tố Nương khí thế ổn định leo lên. Mơ hồ có sông phá tiên đế khuynh hướng, năm đó thu phục Tố Nương thời điểm, nàng tu vi thấp đáng thương, lúc này mới mấy năm công phu, liền đuổi kịp Liễu Vô Tà, hết thảy các thứ này quy công cho Thiên Đạo Thần Thư. Giống vậy vậy không thể rời bỏ nàng không ngừng cố gắng. Sách linh càng mạnh, thu nhận thiên địa pháp tắc còn có vật ghi chép càng nhiều. Theo kiến thức không ngừng tích lũy, Liễu Vô Tà kiến thức dự trữ, không cần tự mình tới ghi chép, toàn bộ giao cho Tố Nương là được. Chương 2756, Thần Bí Phù Văn. Hấp thu đi vào thần bí minh văn, Liễu Vô Tà cũng không cảm giác tu vi có thay đổi gì. Như cũ dừng lại ở Tiên Hoàng tầng 8, ý thức chìm vào Thái Hoang thế giới, thử nghiệm luyện hóa luyện thần quy luật, Thái Hoang thôn Thiên Quyết vận chuyển một khắc kia, Bối La Quật chỗ sâu, truyền tới một hồi sao động, Liễu Vô Tà cảm nhận được rõ ràng, Thái Hoang thế giới ở giữa luyện thần quy luật có luyện hóa dấu hiệu, chẳng lẽ là bởi vì vậy cái thần bí minh văn quan hệ. Liễu Vô Tà còn không xác định, luyện thần phép tắc giãn ra cùng thần bí minh văn phải chăng tích chữ đang liên lạc. Có một chút có thể khẳng định, thần bí minh văn sau khi đi vào, luyện thần quy luật đổi được nhu hòa rất nhiều, đem Khuynh Mộc Linh cùng Tiểu Hỏa đồng thời cho gọi ra tới, để cho bọn họ thủ ở một bên, để ngừa có tiên đế đánh lén, Thái Hoang thôn Thiên Quyết vận chuyển tốc độ càng lúc càng nhanh. Cùng Liễu Vô Tà đoán như nhau, tấn thăng càn khôn đổi sau đó, tiên đế tuyệt không phải là cuối, tước đoạt đi ra một cây luyện thần quy luật, Liễu Vô Tà quyết định thử nghiệm một tí. Thái Hoang thế giới bên trong có mấy trăm cây luyện thần quy luật, lấy hắn bây giờ tu vi, rất khó toàn bộ tương kỳ luyện hóa, như có thể luyện hóa một lượng cái, đủ để tăng lên hắn gấp mấy lần sức chiến đấu, ngay cả là đối mặt đỉnh cấp tiên đế cảnh, vậy không sợ hãi chút nào. Luyện thần quy luật cứng rắn vô cùng, tràn ngập cực kỳ khí tức cổ xưa. Theo thời gian trôi qua, luyện thần quy luật càng ngày càng lỏng động, Liễu Vô Tà cảm nhận được rõ ràng, một cổ thái cổ hồng hoang khí, trực bước Thái Hoang thế giới, tốt vừa dày vừa nặng quy luật, muốn so với tiên giới quy luật, mạnh mẽ mấy trăm lần hơn. Cảm thụ luyện thần quy luật phản hồi trở về lực lượng, Liễu Vô Tà không khỏi kinh hãi, mặc dù hắn là tiên đế chuyển thế, hôm nay trải qua đồ, kiếp trước cũng không trải qua, vừa dày vừa nặng luyện thần quy luật, giống như một con linh xà, đột nhiên nhảy lên một tí, ý nghĩa hoàn toàn bị Liễu Vô Tà nắm giữ. Ngay sau đó, luyện thần quy luật dung nhập vào Thái Hoang thế giới, cùng thiên địa hòa làm một thể, nhiều sơn xuyên con sông, cùng với hoa cỏ cây cối, lại lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ sinh trưởng, nhất là Thái Dương thần thụ, sinh trưởng tốc độ cực nhanh, trồng trọt đi vào không mấy ngày, từ xích cao cỡ đó, đã tăng đến 3 mét nhanh như vậy sinh trưởng tốc độ. Có thể nói khủng bố, thủy tổ cây, phù tang cây, bọn họ sinh trưởng tốc độ cũng không chậm, một tòa siêu cấp lớn đỉnh núi, một chút xíu chia ra, biến thành hai tòa cao lớn vô cùng cự phong, khu vực trung gian, xuất hiện một tòa sâu vực sâu không thấy đáy, thái cổ phong mạo, nhìn mới tinh Thái Hoang thế giới. Liễu Vô Tà lẩm bẩm nói, trước khi Thái Hoang thế giới, trừ quy luật không có tiên giới như vậy hoàn thiện bên ngoài. Chợt vừa thấy cùng tiên giới cũng không cùng, luyện hóa luyện thần quy luật sau đó, Liễu Vô Tà phát hiện thái hoang thế giới thay đổi, càng giống như là một tòa viễn cổ lưu lạc đại lục. Chỗ tòa này đại lục, tràn đầy thần bí, tràn đầy hoang cổ, để cho người tâm trí hướng về, lại để cho nhân tâm tích trữ kính sợ. Đáng sợ hơn một màn xuất hiện, Liễu Vô Tà phát hiện mình thái hoang tiên khí, dính luyện thần quy luật sau đó, càng thêm thuần hậu, trừ cái này ra, còn có hắn màu vàng quy luật, mà lại ở hướng luyện thần quy luật diễn biến. Sự phát hiện này, để cho Liễu Vô Tà rất ngạc nhiên mừng rỡ, hắn càng xác định, luyện thần phép tắc đời trước, chính là màu vàng quy luật, mà hắn đã đi trước một bước, ở tiên tôn cảnh thời điểm, hấp thụ nhiều màu vàng quy luật, chỉ là luyện hóa một cái luyện thần quy luật, liền cho thái hoang thế giới mang tới to lớn như vậy biến hóa. Nếu như đem thái hoang thế giới bên trong tất cả luyện thần quy luật toàn bộ luyện hóa, vậy còn liền được, mình sức chiến đấu, đem tăng lên tới một cái không thể tưởng tượng nổi cao độ. Thử nghiệm luyện hóa cái thứ hai, luyện hóa tốc độ, không có mới vừa rồi nhanh như vậy, chủ nhân, thái hoang thế giới còn xa xa không chịu nổi nhiều như vậy luyện thần quy luật. Tùy tiện luyện hóa, có thể để cho thái hoang thế giới chia năm xẻ bảy. Tố Nương vội vàng lên tiếng nhắc nhở, để cho chủ nhân tuần tự tiến dần, không thể tham công, ngươi nói có lý, một quả luyện thần quy luật liền để cho thái hoang thế giới tăng lên gấp đôi nhiều. Tiếp tục tăng lên đi xuống, thái hoang thế giới khẳng định sẽ xảy ra vấn đề. Liễu Vô Tà gật đầu một cái, buông tha tiếp tục luyện hóa, thái hoang thế giới giống như một tòa dáng vóc to chậu nước. Nếu như cầm tiên giới quy luật so làm là nước, vậy luyện thần quy luật chính là thép dòng, chậu nước đựng nước có thể, đem thép dòng ném vào, khẳng định sẽ nổ tung, tốt nhất biện pháp, đem chậu nước tăng lên tới tầng thứ cao hơn, không chỉ có thể chứa thép dòng, còn có thể chứa thiên địa hết thảy vạn vật. Đứng lên, một cổ mênh mông lực lượng càn quét ra, đứng ở một bên Khuynh Mộc Linh cùng Tiểu Hòa lui về phía. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Sau hết mấy bước, đại ca ca, ngươi khí tức trên người tựa hồ không giống nhau. Tiểu Hòa hóa thành hình người, nếu so với trước kia bộ dáng thiếu niên chín muồi rất nhiều, liền vội vàng tiến lên nói. Khuynh Mộc Linh không lên tiếng, nhưng là trong con ngươi diễn cảm đã nói rõ hết thảy. Liễu Vô Tà càng ngày càng để cho nàng xem không hiểu. Rõ ràng tu vi không có tăng, vì sao trong cơ thể tản ra lực lượng, để cho nàng càng lòng rung động, lộ ra tay phải, lần nữa ấn ở bối la quật trên vách đá, điều động thiên đạo thần thư, thần bí minh văn chợt nhảy lên một tí. Liễu Vô Tà ý thức, tiến vào một tòa hư vô thời không, chung quanh sương mù, không thấy được bốn phía cảnh tượng, đây là địa phương nào? Liễu Vô Tà một mặt kinh ngạc nói, bối la quật có thể hấp thu hết thảy thần thức, theo lý thuyết, hắn thần thức không cách nào tiến vào bối la quật bên trong. Vậy xuất hiện trước mắt cảnh tượng, lại là chuyện gì xảy ra? Bỗng nhiên, Liễu Vô Tà thấy một đạo vừa dày vừa nặng quy luật. Từ trước mặt hắn chớp mắt rồi biến mất, thần bí phù văn, Liễu Vô Tà lần này thấy rõ, từ trước mặt hắn bay qua thần bí phù văn, vừa giống như là luyện thần quy luật, cũng giống là nguyên thủy chân kinh bên trong phù văn, nghiêm chỉnh mà nói, hai người đều có, Liễu Vô Tà ý thức không ngừng trước dò, nhiều phù văn, giống như nòng nọc vậy, ở trước mặt hắn không ngừng nhảy. Chẳng lẽ đây là bối la quật nội bộ thế giới? Một cái to gan ý tưởng ở Liễu Vô Tà trong đầu nảy sinh, nhiều như vậy thần bí phù văn, nếu như mình có thể toàn bộ hấp thu, há chẳng phải là phát đạt, chờ đột phá tiên đế thời điểm, toàn bộ luyện hóa, đến lúc đó, đối mặt luyện thần cảnh, cũng dám thử một lần. Trước mắt khẩn yếu nhất là như thế nào thu lấy những thứ này thần bí phù văn? Thiên đạo thần thư có thể hay không giúp ta thu lấy những thứ này thần bí phù văn? Liễu Vô Tà đem hy vọng ký thác vào thiên đạo thần thư trên. Mới vừa rồi đã thử thôn thiên thần đỉnh, không có bất kỳ hiệu quả nào, những thứ này phù văn, ở bối la quật chỗ sâu, người thường căn bản không thấy được, nếu như không phải là đạt được nguyên thủy chân kinh, lấy được cái này cái vực ngoại minh văn, giống vậy không cách nào phát hiện bối la quật trung bí mật. Thiên đạo thần thư trung thần bí minh văn, tản mát ra một đạo kim quang, xuyên qua Liễu Vô Tà hồn hải, đến bối la quật chỗ sâu, để cho người không thể tưởng tượng nổi một màn xuất hiện. Mấy ngàn đạo cái loại này thần bí phù văn, từ bốn phương tám hướng đến gần, phát đạt. Thật phát đạt, trừ thần bí phù văn bên ngoài, còn có mấy đạo hoàn chỉnh luyện thần quy luật, Liễu Vô Tà miệng cũng cười sai lệch, từ Cửu Linh Tiên Nha bên trong hấp thu luyện thần quy luật. Cũng không hoàn chỉnh, năm đó Cửu Linh Tiên Thú bị người giết chết, đưa đến trong cơ thể luyện thần quy luật xuất hiện vết nứt hiện tượng. Liễu Vô Tà hấp thu luyện thần quy luật, nhìn như nguyên vẹn, rất nhiều địa phương đều có tỉ vết nào, bối la quật chỗ sâu luyện thần quy luật, muốn so với Cửu Linh Tiên Nha ở giữa luyện thần quy luật, mạnh mẽ gấp mấy chục lần, thu lấy. Liễu Vô Tà không chần chờ chút nào, mượn thiên đạo thần thư phóng thích ra kim quang, đem những thứ này thần bí phù văn toàn bộ gói lại, tạo thành từng đạo lưu quang, những thứ này thần bí phù văn tiến vào Liễu Vô Tà trong cơ thể. Tiến vào thái hoang thế giới một khắc kia, Liễu Vô Tà cảm giác mình bụng, truyền tới đau đớn kịch liệt, ken két ta, thái hoang thế giới trên bầu trời, xuất hiện vô số vết rách, không chịu nổi những thứ này thần bí phù văn nghiền ép. Tại sao có thể như vậy? Liễu Vô Tà cả kinh thất sắc, tiếp tục như vậy, Thái Hoang thế giới khẳng định sẽ chia năm xẻ bảy. Nhìn một chút xíu nứt ra Thái Hoang thế giới, Liễu Vô Tà bó tay, tham lớn, thiếu tu lấy mấy cái là tốt. Liễu Vô Tà mặt lộ đắng chát, tăng nhanh vận chuyển Thái Hoang thôn thiên quyết, tu bổ đất nứt ra phương, bất luận hắn như thế nào tu bổ, nứt ra tốc độ xa lớn xa hơn chữa trị tốc độ, tối đa 2 tiếng, Thái Hoang thế giới đem hoàn toàn không còn tồn tại. Tố Nương vậy không có biện pháp gì, loại chuyện này cũng không phải là phát sinh lần thứ nhất, trước kia cũng phát sinh qua nhiều lần, mỗi lần cũng chuyển nguy thành an. Bối La quật mất đi những thần kia bí phủ văn, truyền tới kịch liệt tiếng rắc rắc, nhiều đá vụn từ trên đỉnh đầu rơi xuống. Đã xảy ra chuyện gì? Liễu Vô Tà hướng nhìn bốn phía, nhiều hòn đá từ đỉnh đầu nện xuống. Liễu Vô Tà, nạp mạng đi. Còn không cùng Liễu Vô Tà làm ra phản ứng, Trương Thái Sơn từ một cái khác hang nhanh chóng cướp gần, đại ca ca, Bối La quật thay đổi thần thức có thể thấm vào đi ra ngoài. Tiểu Hỏa vội vàng nhắc nhở, Trương Thái Sơn có thể thời gian đầu tiên phong tỏa nơi này, cũng không phải là hắn có siêu cường năng lực, mà là Bối La quật mất đi thần bí phù văn, cùng một tòa thông thường tinh cầu, cũng không cùng. Liễu Vô Tà sử dụng mình thần thức, quả nhiên như vậy, thần thức do như thủy ngân vậy, có thể tùy ý qua lại, đây cũng không phải là hiện tượng tốt. Đi vào nhóm lớn tiên đế, một khi rơi vào vòng vây của bọn họ, đem vô cùng phiền toái. Thời khắc này Liễu Vô Tà có thể nói là loạn trong giặc ngoài, trong cơ thể Thái Hoang thế giới vỡ liệt tốc độ còn đang tăng nhanh, mà Trương Thái Sơn công kích đã đến, không cho Liễu Vô Tà thở dốc cơ hội. Trương Thái Sơn rất thông minh, hắn rõ ràng Liễu Vô Tà trong cơ thể có Hoàng Kim Chiến Thần, hắn mục tiêu hết sức rõ ràng, chế trụ Liễu Vô Tà cùng những cao thủ khác chạy tới, đến lúc đó chỉ cần đem Liễu Vô Tà nhốt lại là được. Hoàng Kim Chiến Thần bảo vệ là Thái Dương Thần Thủ, Liễu Vô Tà không chết, Hoàng Kim Chiến Thần liền sẽ không ra tay, tự tìm cái chết. Đối mặt Trương Thái Sơn tấn công, Liễu Vô Tà vô cùng nổi nóng, tay cầm Hoang Cổ Chiến Tiễn, hướng Trương Thái Sơn hung hăng chém xuống, trước chém chết một cái, thoát đi nơi đây nói sau. Bối La Quật đã không thích hợp tiếp tục sống ở chỗ này. Kinh hãi nhất vẫn là Bất Quy lão người, từ Liễu Vô Tà tiến vào Bối La Quật sau đó, trôi lơ lửng ở nơi đây gần trăm nghìn năm, Bối La Quật lại mất đi tác dụng. Keng, một hồi mãnh liệt ánh lửa xông lên hướng bốn phía, đem chung quanh vách đá toàn bộ nổ tung, mất đi thần bí phù văn, Bối La Quật vách đá không có như vậy cứng rắn, ung dung liền đem hắn chặt xuống. Trương Thái Sơn mượn xảo kình lui về sau một bước, không có lựa chọn cùng Liễu Vô Tà cứng đối cứng, cưỡng ép ra tay. Thái Hoang thế giới văng tung tóe, tốc độ nhanh hơn, thu tiến vào quy luật, không cách nào đưa đi, để cho Liễu Vô Tà khóc không ra nước mắt. Tiếp tục như vậy, không cần Trương Thái Sơn ra tay, mình sẽ chết. Thái Dương Thần Thụ bắt đầu chìm xuống, một khi khô héo, hậu quả lại là thiết tưởng không chịu nổi. Ngay tại Liễu Vô Tà hết đường xoay sở để gặp, nhiều màu trắng dây mây từ thế giới dưới đất nhô ra. Chương 2757, Kim Bạt, Thái Hoang thôn thiên quyết. Ngay tại Liễu Vô Tà hết đường xoay sở để gặp, nhiều màu trắng dây mây từ thế giới dưới đất nhô ra, thấy màu trắng dây mây một khắc kia, Liễu Vô Tà một mặt vẻ nghi hoặc, Phù Tang cây đang làm gì? Còn không cùng Liễu Vô Tà nói xong, những thứ này dây mây giống như xúc tu vậy, đem những cái kia nứt ra khe hở, lại cưỡng ép cho thống nhất, thình lình một màn, để cho Liễu Vô Tà mừng rỡ như điên. Phù Tang cây tiến vào Thái Hoang thế giới, mới đầu thời điểm, Liễu Vô Tà là rất bài xích, dẫu sao Phù Tang cây đối hắn trợ giúp cũng không lớn. Càng ngày càng nhiều dây mây từ dưới đất nhô ra, tu bổ sau vết rách, lại cũng không có nứt ra, chỉ một lát sau công phu, Liễu Vô Tà đối Phù Tang cây thái độ, tới 180 độ lớn quẹo cua. Trước sau cũng chỉ 10 thời gian mấy hơi, nứt ra Thái Hoang thế giới căn bản khôi phục như lúc ban đầu. Ngay tại Liễu Vô Tà ngẩn ra công phu, Trương Thái Sơn công kích lần nữa tập kích đến, ngươi có thể chết, không có nỗi lo về sau. Liễu Vô Tà ra tay lực đạo tăng nhiều, tiên khí giống như gầm thét nước biển, không chút kiêng kỵ lao ra mình trong cơ thể. Hoang Cổ Chiến Tiễn phía trên thấm vào ra yêu dị sáng bóng, đây là Thái Cổ Thần Hồn, đã có năng lực nhất định. Không tốt, Trương Thái Sơn nhưng mà tiên đế tầng 8, đối mặt Liễu Vô Tà cường thế nhất kích, chỉ có thể lựa chọn lui về phía sau. Liễu Vô Tà nếu muốn giết hắn, há có thể thả hắn rời đi, mà Bối La Quật ngoài ra mấy chỗ, truyền tới mãnh liệt tiếng xé gió, mấy chục tên tiên đế cường giả, đang lấy tốc độ nhanh như điện chớp, hướng bên này chạy tới, bạo giết. Liễu Vô Tà sử dụng Chu Tước Ba Sát Thước Thước thứ ba. Chung quanh không gian nhanh chóng bị giam lại, nhất định phải ở cái khác tiên đế chạy tới trước, giết hắn. Bị giam cầm Trương Thái Sơn, vành mắt sắp nứt, lại không có bất kỳ biện pháp, phát ra một tiếng thét dài, thanh âm truyền ra cực xa, nhận được tin tức Trương gia tiên đế giống vậy phát ra một tiếng thét dài, hoảng sợ rung động, theo lối đi, trực bức Liễu Vô Tà sau lưng, chết. Liễu Vô Tà điểm ngón tay một cái, độc ma kiếm không có dấu hiệu nào xuất hiện ở Trương Thái Sơn sau lưng. Phốc suy, Trương Thái Sơn thân thể, bị độc ma kiếm ung dung xuyên thủng, xuất hiện một cái to lớn lỗ máu, máu tươi giống như suối phun như nhau, từ cửa hang bên trong phun ra ngoài. Không hổ là tiên đế cường giả, thân thể bị xuyên thủng, như cũ không cách nào chết đi, còn đang liều mạng vùng vẫy, muốn thoát khỏi bạo giết giam cầm. Mà lúc này, hoang cổ chiến tiền đã chém xuống, rắc rắc, Trương Thái Sơn thân thể trực tiếp nổ tung, hóa là một đoàn máu loãng. Coi như vậy, Trương Thái Sơn còn chưa có chết đi, tiên đế cảnh ngay cả là còn lại một giọt máu tươi cũng có thể nhỏ máu sống lại. Thôn Thiên Thần Đỉnh, Liễu Vô Tà một chiêu liền trước một chiêu, sử dụng Thôn Thiên Thần Đỉnh, đem trôi lơ lửng trên không trung máu thịt toàn bộ chiếm đoạt đi vào. Cho tới giờ khắc này, Trương Thái Sơn mới tính chân chính ý nghĩa trên tử vong. Chém chết Trương Thái Sơn sau đó, Liễu Vô Tà ngựa không dừng vó, hướng Bối La Quật bên ngoài lao đi, sử dụng quỷ mâu, hoàn cảnh chung quanh thu hết vào mắt, tìm một cái gần đây con đường, Liễu Vô Tà hướng bên kia bỏ chạy. Tất cả đại thái cổ gia tộc tiên đế lập tức tạo thành vòng vây, nhất định phải đem Liễu Vô Tà khốn ở chỗ này. Chung quanh không gian đã bị những thứ này tiên đế giam lại. Liễu Vô Tà nghĩ tới mượn thời không lối đi rời đi, mới vừa mở ra thời không lối đi liền bị cưỡng ép bước ra. Đoạn thời gian này chiến đấu, hắn thủ đoạn, những thứ này tiên đế căn bản liền như lòng bàn tay. Nếu các ngươi tự tìm cái chết, vậy ngày hôm nay liền giết hắn một cái long trời lở đất. Vừa vặn mượn các ngươi tiên đế quy luật, giúp ta đột phá đến tiên hoàng 9 tầng. Liễu Vô Tà trong con ngươi thoáng qua một chút liền sát cơ lạnh như băng, luyện hóa luyện thần quy luật sau đó, để cho hắn lòng tin tăng nhiều, chỉ cần đột phá đến tiên đế cảnh, coi như là đối mặt những thứ này thái cổ gia tộc, hắn vậy giống nhau không sợ. Màu vàng thần điện thời điểm, không dám trắng trợn chém chết, chủ yếu là sợ gặp phải thái cổ gia tộc trả thù. Tình huống bây giờ không giống nhau, hấp thụ nhiều thần bí phù văn, không kịp chờ đợi muốn tăng lên tới tiên đế cảnh, chỉ có tiên đế mới có thể luyện hóa những thứ này thần bí phù văn. Mà săn giết bọn họ chính là tốt nhất tăng lên thủ đoạn, cố ý thả chậm tốc độ, thừa dịp bọn họ bao vây còn không tạo thành, trước chu diệt một nhóm. Vèo vèo vèo, ba cái bóng người ngăn ở Liễu Vô Tà trước mặt, ngăn cản hắn đường đi. Liễu Vô Tà, chúng ta lại gặp mặt, ngày hôm nay ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Bách Hằng lạnh như băng nói, lần trước ở trong dãy núi bị Liễu Vô Tà trấn áp, để cho hắn mất hết mặt mũi, bại tướng dưới tay cũng dám miệng ra cuồng ngôn. Liễu Vô Tà khóe miệng hiện lên lau một cái tàn khốc cười nhạt, lần trước không thể đem hắn chém chết, hôm nay chính là hắn ngày rỗ, nếu như không phải là Bách gia, mình cũng sẽ không đắc tội nhiều như vậy thái cổ gia tộc. Bách Quỳnh đứng ở một bên, trong mắt âm trầm đến đáng sợ. Liễu Vô Tà đạt được nhiều như vậy bảo vật, để cho lòng hắn sinh ghen tị, hận không thể đem Liễu Vô Tà ngàn đao lăng trì. Nói xong, Liễu Vô Tà đưa mắt chuyển tới Bách Hằng bên người tên kia trên người lão già. Người này khí tức nhập biển, sâu không lường được, tuyệt đối là cao cấp cao thủ, muốn so với Trương Thái Sơn còn lợi hại hơn được hơn. Trước từ Lữ Nhu trong miệng đã biết được, người này kêu Bách Tim, là Bách gia đại trưởng lão, địa vị đứng sau Bách gia gia chủ, hai vị lão tổ, thừa dịp những người khác còn chưa chạy tới, chúng ta mau sớm ra tay, đem trấn áp, đến lúc đó chia cắt bảo vật thời điểm, chúng ta Bách gia liền chiếm cứ quyền chủ đạo. Bách Quỳnh lúc này mở miệng nói, trên đường thời điểm, bọn họ tất cả gia tộc lớn đã thương nghị xong, trấn áp Liễu Vô Tà sau đó, mọi người cùng nhau chia cắt bảo vật, ai xuất lực tối đa, liền chiếm cứ quyền chủ đạo, ưu tiên lựa chọn bảo vật. Đại trưởng lão, toàn dựa vào ngươi. Bách Hằng liền vội vàng gật đầu, hắn không phải Liễu Vô Tà đối thủ, còn muốn dựa vào đại trưởng lão. Bách Tim mở ra rũ xuống mi mắt, ánh mắt bén nhọn, đâm thẳng Liễu Vô Tà tới, ước chừng một cái ánh mắt, liền để cho Liễu Vô Tà lông tơ dựng ngược, thật là đáng sợ ánh mắt. Liễu Vô Tà âm thầm nói, Bách Tim mặc dù chỉ có tiên đế tầng 8, thấm ra hồn lực, lại có thể so với đỉnh cấp tiên đế cảnh, đưa tay một chiêu, Bách Tim trong tay nhiều một quả chén trạng tiên khí, Lữ Nhu nếu như ở chỗ này, nhất định biết, đây chính là Bách gia trấn gia chi bảo, kim bạt. Lời đồn đãi kim bạt cũng không phải là phổ thông tiên khí, mà là siêu tiên khí tồn tại, năm đó bằng vào kim bạt, còn trấn áp qua đỉnh cấp tiên đế cảnh. Bách gia rất rõ ràng, chu diệt Liễu Vô Tà, hoàng kim chiến thần sẽ không chút do dự ra tay, đây là dự định mượn kim bạt, đem Liễu Vô Tà nhốt lại, mang về Bách gia, đến lúc đó còn không phải là mặc cho bọn họ xẻ thịt. Thấy kim bạt một khắc kia, Liễu Vô Tà trong con người toát ra vẻ ngưng trọng, sử dụng hoang cổ chiến tiền, hoảng sợ rung động, hoành tỏa ra bốn phía, chiến, nếu không cách nào tránh, vậy thì đánh một trận rốt cuộc, chỉ có chiến, mới có thể tăng lên mình thực lực, cái này tôn kim bạt không tệ, nếu như mình có thể hấp thu luyện hóa, lại thêm một môn pháp bảo lợi hại, chỉ là suy nghĩ một chút mà thôi, trước mắt chuyện gấp gáp tình, vẫn là muốn trước như thế nào chạy đi đi, đi, Bách Tim đưa tay một chiêu, kim bạt nhanh chóng bay ra ngoài, khoảnh khắc tới giữa, mới vừa rồi còn là lớn chừng bàn tay kim bạt, trong chớp mắt, biến thành một tòa cự chén. Sụp đổ thương khung, làm người ta hít thở khó khăn kim quang, từ kim bạt chỗ sâu xông ra, đem Liễu Vô Tà hoàn toàn bao phủ. Liễu Vô Tà rõ ràng cảm nhận được, Mình thân thể bị giam lại, không cách nào nhúc nhích, đây cũng không phải là hiện tượng tốt, một khi bị nhốt, sống chết không kiềm được mình nắm trong tay, cho ta mở ra, một tiếng gầm thét, hoang cổ chiến tiễn hung hăng chém xuống, cần phải xé ra màu vàng màn sáng, thoát khỏi kim bạt khống chế, mạnh mẽ lực trùng kích, đánh về phía trước mặt màu vàng màn sáng, oanh, mạnh mẽ rung động, đem Liễu Vô Tà đánh bay ra ngoài, hung hãn rơi trên mặt đất trên, Liễu Vô Tà, đừng làm giấy giụa vô nghĩa, người thoát khỏi không hết kim bạt khống chế. Bách Quỳnh mới vừa rồi còn lo lắng, Liễu Vô Tà sẽ xé ra kim bạt khống chế, từ nơi này chạy đi, vùng vẫy thân thể, từ mặt đất đứng lên, một chút máu tươi, từ khóe miệng tràn ra, xóa đi máu tươi trên khóe miệng, Liễu Vô Tà trong mắt âm trầm đến đáng sợ, chỉ dựa vào phổ thông tiên thuật, rất khó xé ra kim bạt phòng ngự, những thứ này thái cổ gia tộc ý đồ, hắn trong lòng hiểu rõ, mục đích là nhốt mình, một cái bách gia, liền để cho hắn bể đầu sứt chán, cùng cái khác thái cổ gia tộc chạy tới, hậu quả lại là thiết tưởng không chịu nổi. Những thứ này thái cổ gia tộc, đều có siêu tiên khí chấn giữ, toàn bộ sử dụng, mình không có phần thắng chút nào, nhất định phải ở cái khác thái cổ gia tộc chạy tới trước. Thoát khỏi bách gia khống chế, hắc hóa, không có bất kỳ do dự, thân thể nhanh chóng dương cao, luyện hóa luyện thần quy luật sau đó, thân thể càng cao lớn hơn, một cổ thái cổ khí, hoành tỏa ra bốn phía, thật là đáng sợ thân xác. Bách Hằng một mặt vẻ khiếp sợ, lúc này mới thời gian hơn một tháng, Liễu Vô Tà đã trưởng thành đến loại trình độ này, Bách Tim một mặt ngưng trọng. Không có mới vừa rồi bình tĩnh như vậy, hắc hóa sau Liễu Vô Tà, muốn so với mới vừa rồi khủng bố gấp mấy lần, lần nữa sử dụng hoang cổ chiến tiễn, hướng kim bạt hình thành màn sáng, hung hăng chém xuống, mạnh mẽ sóng trùng kích, đem chung quanh không gian toàn bộ nghiền nát, Liễu Vô Tà còn không dừng lại, điều động liệt thiên nhất kích, cường tráng hám thế trường mâu, lấy khí thế không thể địch nổi, đánh về phía kim bạt bản thể, tiến hành song song, nhất định có thể xé ra kim bạt khống chế, vì an toàn khởi kiến, Liễu Vô Tà điều động bị luyện hóa luyện thần quy luật dung nhập vào liệt thiên nhất kích trong đó, nếu như vẫn không thể xé ra, chỉ có thể vận dụng thủ đoạn khác, 0.1% nháy mắt, liệt thiên nhất kích đụng vào kim bạt trên, vỡ, thanh thúy tiếng va chạm, truyền khắp 108.000 dặm, toàn bộ Bối La quật đều đang đung đưa, chạy tới rất nhiều tiên đế, bị chôn ở phế tích bên trong, là bách gia kim bạt, không thể để cho bọn họ cướp ở trước mặt, cái khác thái cổ gia tộc, thông qua kim bạt thấm ra hơi thở, đoán được là ai ở cùng Liễu Vô Tà giao chiến, kim bạt bị hám thế trường mâu đánh vào, lại bị tung bay mấy mét ra, thừa dịp này cơ hội, hoang cổ chiến tiễn chém xuống, rắc rắc, màu vàng màn sáng chia năm xẻ bảy, tạo thành nhiều quy luật mảnh vỡ, tán lạc đầy đất, thừa dịp nứt ra ngay tức thì, Liễu Vô Tà tung người nhảy một cái, hướng phía trước phương phá vòng vây đi, Bách Quỳnh còn có Bách Hằng, ngay ở phía trước, đối mặt xông về phía mình Liễu Vô Tà, sắc mặt hai người đại biến, có loại dự cảm xấu, còn không cùng hai người kịp phản ứng, phá thần trưởng còn có độc ma kiếm đồng thời xuất hiện, lần trước để cho các ngươi chạy trốn, lần này cũng không có vận khí tốt như vậy, Liễu Vô Tà thân thể như cũ giữ hắc hóa tư thái. Tốc độ xuất thủ, xa muốn so với bình thường mau hơn gấp đôi, đối mặt thế tới hung hung độc ma kiếm cùng phá thần trường. Bách Hằng cùng Bách Quỳnh, không có bất kỳ biện pháp, bọn họ tu vi, mặc dù nhìn như cao hơn Liễu Vô Tà, chân chính sức chiến đấu, xa không đạt tới Liễu Vô Tà 10%, lão tổ, mau cứu chúng ta, Bách Quỳnh còn không muốn chết, phát ra tiếng cầu cứu. Để cho Bách Tim lão tổ nhanh chóng cứu hắn. Chương 2758, Thần Nông Đỉnh. Thái Hoang thôn Thiên Quyết, Bách Hằng ý thức được mãnh liệt nguy cơ. Phá thần trưởng chèn ép hắn thở dốc cũng cực kỳ khó khăn. Chớ nói chi là chạy đi, còn như Bách Quỳnh, độc ma kiếm chém xuống một khắc kia, thân thể trực tiếp nổ tung, hóa là một đoàn máu loãng, tiên hoàng quy luật Liễu Vô Tà liền hấp thu dục vọng cũng không có. Liễu Vô Tà, người càn rỡ, Bách Tim cũng không nghĩ tới, Liễu Vô Tà hắc hóa sau sức chiến đấu gia tăng gấp mấy lần hơn, chân chính xé ra kim bạt phòng ngự là luyện thần quy luật. Dung hợp luyện thần quy luật sau liệt thiên nhất kích, mạnh mẽ gấp đôi nhiều, mới chấn động lệch kim bạt, thành công thoát khỏi khống chế. Kim bạt lần nữa hướng Liễu Vô Tà tấn công tới, lần này khí thế cường đại hơn. Chết, Liễu Vô Tà sớm có chuẩn bị, phá thần trưởng ung dung đem Bách Hằng thu hoạch, ném nhập thôn Thiên Thần Đỉnh, điều động Viêm Vũ chân hỏa, giống như một đạo sao rơi, biến mất ở lối đi bên trong. Đáng chết, thật là đáng chết. Bách Tâm khí hoa hoa kêu to, Liễu Vô Tà lại ngay trước hắn mặt, chém chết hai người tộc nhân, một người trong đó vẫn là tiên đế cảnh, nhìn biến mất Liễu Vô Tà, cuồng bạo sát ý, từ Bách Tim trên mình tàn quét ra, đem xông tới Âu Dương gia tộc ba người chấn động bay mấy chục mét. Bách Tim, ngươi nổi cơn gì? Âu Dương Tu từ bên trong phế tích đứng lên, một bộ giọng chất vấn khí, Bách Tim không có giải thích, nhìn biến mất Liễu Vô Tà, sát ý bao phủ cả tòa hang, lục tục cái khác tiên đế chạy tới, nhìn đại chiến sau dấu vết lưu lại. Mặt đầy không dám tin, Bách Tim, ngươi sẽ không nói cho ta, Liễu Vô Tà tránh thoát kim bạt khống chế, từ nơi này chạy đi, chạy tới Khương Gia Tiên Đế mở miệng nói, Bách Gia Kim Bạt, tại chỗ tất cả mọi người đều vô cùng rõ ràng, ngay cả là bọn họ, bị Kim Bạt khống chế, cũng rất khó thoát thân. Bách Tim hít sâu một hơi, lắng xuống nội tâm tức giận, chậm rãi gật đầu một cái, liền Kim Bạt đều không cách nào vây khốn hắn. Thằng nhóc này rốt cuộc tu được kỳ ngộ gì, chạy tới mở to hổ, hung hăng vẫy tay, Trương Thái Sơn cho hắn truyền âm, mình gặp gỡ Liễu Vô Tà trấn áp, sau đó sẽ liên lạc lại thời điểm. Trương Thái Sơn không có bất kỳ thơ hồi âm, mở to hổ cơ bản có thể khẳng định, Trương Thái Sơn đã bị Liễu Vô Tà giết chết. Tất cả người sắc mặt huệ hoài, bọn họ phái nhiều cao thủ như vậy, như cũ bị Liễu Vô Tà liên tục chém chết mấy người, để cho bọn họ tạm thời nửa khắc không cách nào tiếp nhận. Giờ phút này vũ trụ bên trong, cao nhất Hạc dẫn rất nhiều cao thủ, đang lấy tốc độ nhanh như tia chớp chạy tới Bối La Quật. Bọn họ đã nhận được Cao Lâm tin tức, thời gian đầu tiên chạy tới, Liễu Vô Tà qua lại Bối La Quật bên trong, thông qua quỷ mâu, đã phong tỏa lối ra, chỉ cần chạy ra khỏi nơi này, tạm thời liền an toàn, việc này không nên chậm trễ, chúng ta mau đuổi theo đi. Âu Dương Tu phản ứng đầu tiên tới đây, làm trước một bước, men theo Liễu Vô Tà biến mất phương hướng đuổi theo, coi như không thể nhốt Liễu Vô Tà, cũng phải kéo một đoạn thời gian. Các gia tộc cao thủ chạy tới, chính là Liễu Vô Tà ngày rỗ, chém chết hai người tiên đế, một người trong đó vẫn là tiên đế tầng 8, phân giải ra kinh khủng thiên địa tinh khí. Liễu Vô Tà mơ hồ cảm giác được, mình cảnh giới đang chậm rãi leo lên, chỉ cần tĩnh hạ tâm lai, nhất định có thể tấn thăng tiên hoàng 9 tầng. Liễu Vô Tà, chạy đi đâu? Âu Dương Tu từ ngoài ra một con đường, cưỡng ép xuyên qua tới, đả thông vô số đá vụn, ngăn ở Liễu Vô Tà trước mặt, tự tìm cái chết. Liễu Vô Tà cũng không nghĩ tới, ngăn lại mình lại là Âu Dương Tu. Âu Du hai huynh đệ, theo sát phía sau, rút trường kiếm ra, chỉ hướng Liễu Vô Tà. Cái khác tiên đế từ ngoài ra hai cái khu vực bọc tới đây, lại còn thời gian chung trà, là được rời đi Bối La Quật. Liễu Vô Tà không thời gian cùng bọn họ dây dưa tiếp. Tốt nhất biện pháp, tốc chiến tốc thắng, tranh thủ nhất kích toi mạng. Âu Dương Tu sớm có chuẩn bị, xuất hiện một khắc kia, sử dụng Âu Dương gia tộc siêu tiên khí, lần này bọn họ đi thành Thiên Đô, đã làm xong chuẩn bị, nếu như Liễu Vô Tà nguyện ý bán cho bọn họ Thái Dương thần dịch, chính là đều là đại hoan hỉ, không chịu bán cho bọn họ, chỉ có thể lựa chọn cường thế cướp lấy. Một tôn thần bí đỉnh lớn, hướng Liễu Vô Tà bao phủ xuống, thần nông đỉnh, cho ta trấn áp. Âu Dương Tu một tiếng quát to, sử dụng bọn họ Âu Dương gia tộc trấn tộc bảo, thần nông đỉnh, lời đồn đãi cái này tôn đỉnh, do Âu Dương gia tộc thứ nhất đời gia chủ luyện chế. Hao phí 100.000 năm thời gian, vì cướp đoạt thần hoa mặt trời, những thứ này thái cổ gia tộc, đã không để ý đảm nhiệm mặt mũi nào. Liễu Vô Tà thân thể đột nhiên chìm xuống, bao gồm Bối La Quật, hướng vũ trụ chỗ sâu rơi xuống. Cái này thần nông đỉnh uy lực, lại muốn so với Kim Bạt mạnh hơn hoành mấy phần. Âu Du hai huynh đệ, thủ ở một bên, để ngừa Liễu Vô Tà chạy trốn, cho ta mở ra. Có mới vừa rồi ví dụ, Liễu Vô Tà lựa chọn hắc hóa, điều động luyện thần quy luật, dung nhập vào liệt thiên nhất kích, oanh, đụng vào thần nông đỉnh một khắc kia, hoảng sợ rung động, tạo thành một cơn gió lốc, làm vỡ nát mảng lớn hòn đá, chỉ là chấn động lệch thần nông đỉnh mà thôi, cũng không đem vén lên. Liễu Vô Tà, đừng làm giấy dụa vô nghĩa, ngươi không trốn thoát được. Mới đầu Âu Dương Tu còn lo lắng, Hoàng Kim Chiến Thần sẽ xuất thủ tương trợ, chỉ cần không nguy hiểm đến Thái Dương thần thụ, Hoàng Kim Chiến Thần là sẽ không xuất thủ, cũng không mở thần nông đỉnh công kích trận pháp, chỉ là nhốt mà thôi. Nhất kích không được, Liễu Vô Tà lần nữa điều động Thái Hoang Tiên Khí, Quỷ Phù, điều động thần bí phủ ấn, dung nhập vào Hoang Cổ Chiến Tiền, hướng thần nông đỉnh hung hăng chẻ chặt xuống. Siêu tiên khí thì như thế nào, hắn như thường có thể đem hắn dung chuyển. Hoang Cổ Chiến Tiền thả ra mạnh mẽ thái cổ khí, lấy không thể địch nổi tư thái, lại xuyên qua toàn bộ Bối La Quật. Âu Dương Tu trên mặt toát ra vẻ ngưng trọng, mặc dù hắn đoán được Liễu Vô Tà rất mạnh, lại không nghĩ rằng mạnh mẽ đến như vậy trình độ. Màu vàng thần điện thời điểm, Âu Dương gia tộc cũng không tham dự, cho nên không biết Liễu Vô Tà chỗ kinh khủng. Đích thân trải qua sau đó, mới phát hiện Liễu Vô Tà xa xa vượt qua bọn họ dự liệu. Đạt được thần bí phủ ấn gia trì, quỷ phủ hạt tới một cái không thể tưởng tượng nổi trình độ. Thần nông đỉnh phát ra mãnh liệt tiếng ầm ầm, bị Liễu Vô Tà tung bay 3 m hơn. Thừa dịp này cơ hội, Liễu Vô Tà hướng phía trước lao đi. Liễu Vô Tà, trốn chỗ nào? Âu Dương huynh đệ đã sớm chờ đã lâu, hai chuôi xảo quyệt quỷ dị trường kiếm tập kích Liễu Vô Tà mặt. Âu Dương gia tộc lấy kiếm nổi danh, mà Âu Dương huynh đệ lại là Âu Dương gia tộc trẻ tuổi trong đồng lứa người xuất sắc, có rất lớn hy vọng đánh vào tiên đế cảnh. Lần này để cho bọn họ tới thành Thiên Đô, mục đích chính là lịch luyện, cộng thêm tìm cơ duyên đột phá tiên đế, không phải một sớm một chiều công, cần tích lũy nhiều kinh nghiệm. Lịch luyện không thể nghi ngờ là tốt nhất biện pháp. Rác dưới giống như vậy, vậy dám ngăn trở ta? Liễu Vô Tà đã giết mù quáng, không chạy đi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Thông qua quỷ mâu đã dò thám biết đến, đang có nhóm lớn cao thủ hướng bên này chạy tới, không ra tay thì lấy, ra tay một cái chính là sấm sét vạn quân. dù sao đã bại lộ thân phận, vậy chém giết thái cổ gia tộc tiên đế, dứt khoát lại nữa ẩn núp, cổ thần kiếm, Liễu Vô Tà quyết định thật nhanh, sử dụng cổ thần kiếm, hướng Âu Dương huynh đệ hung hăng chém xuống, thình lình một màn, đánh được Âu Dương gia tộc hai huynh đệ một cái trở tay không kịp. Cổ thần kiếm từ Bách Ly trong tay lấy được, năm đó nhưng mà luyện thần máu tầng 3, mặc dù bị tước đoạt thái cổ thần hồn, nhưng là phẩm chất vẫn là luyện thần máu tầng 3 cảnh. Giơ lên cổ thần kiếm, đem nguyên thần thứ hai rót vào trong đó, nguyên thần thứ hai lực lượng đã sớm không kém gì thái cổ thần hồn, dung nhập vào cổ thần kiếm một khắc kia, một cổ ngập trời đợt khí, đem Âu Dương huynh đệ đánh bay ra ngoài. Không tốt, Âu Dương Tu cảm thấy không ổn, đang phải ra tay cứu, Liễu Vô Tà tay cầm cổ thần kiếm, nhanh chóng nương thân lên, người tại sao có thể có bách ra cổ thần kiếm? Âu Dương huynh đệ bị cổ thần kiếm chấn động được miệng phun máu tươi, sắc mặt trắng bệch, cổ thần kiếm uy lực, bọn họ sớm có nghe đồn, còn không cùng Âu Dương Tu đến gần, cổ thần kiếm đã chém xuống, người chết không có tư cách biết như vậy nhiều, Liễu Vô Tà không chút khách khí, cổ thần kiếm thả ra một đạo thái cổ kiếm khí, chém vào Âu Dương huynh đệ trên thân thể, rắc rắc, thân thể hai người trực tiếp nổ tung, không chịu nổi cổ thần kiếm nghiền ép, chém chết hai người sau đó, Liễu Vô Tà ngựa không dừng vó, hướng xa xa lao đi, ngược lại không phải là hắn chẳng muốn chém chết Âu Dương Tu, bởi vì mở to hổ bọn họ đã đến, chính mắt thấy Liễu Vô Tà chém chết trong tộc hai vị tuyệt thế thiên kiêu. Khí được Âu Dương Tu ngửa mặt lên trời gầm thét, Liễu Vô Tà, cuộc đời này không giết ngươi, ta thề không bỏ qua. Âu Dương Tu phát ra cuồng loạn gầm thét, đáng tiếc Liễu Vô Tà đã sớm không nghe được. Hô, chém chết Âu Dương huynh đệ sau đó, Liễu Vô Tà cuối cùng từ bối la quật trung trốn ra được. Xa xa nhìn lại, xa xa xuất hiện mấy chục tôn tiên đế, đang cấp tốc hướng bên này chạy tới. Cao Nhất Hạc, Liễu Vô Tà thấy rõ Cao Nhất Hạc khuôn mặt, đi, rời đi bối la quật sau đó, rốt cuộc thoát khỏi mở to hổ bọn họ vây trận. Không chần chờ chút nào, lúc này mở ra thời không mắt, tạo thành một cái thời không lối đi, thoáng qua tới giữa, Liễu Vô Tà biến mất ở vũ trụ mịt mờ, cùng Cao Nhất Hạc bọn họ chạy đến thời điểm, đã sớm chạy tới ngoài vạn dặm, vũ trụ mênh mông, vô biên vô tận, muốn tìm một người, cũng không phải là như vậy dễ dàng, nhìn từ trong phế tích chui ra ngoài tất cả đại thái cổ gia tộc tiên đế. Cao Nhất Hạc sắc mặt âm trầm đáng sợ, Liễu Vô Tà đi nơi nào? Cao Nhất Hạc ánh mắt nhìn về phía Cao Lâm, hướng hắn hỏi, bị hắn chạy, Cao Lâm sắc mặt như tro tàn. Nói chuyện tức giận không có sức, một đám ngu si, nhiều người vây công như vậy, lại vẫn bị hắn trốn, các ngươi cũng làm ăn cái gì không biết. Cao Nhất Hạc khí được tức giận một tiếng, chút nào không cho tại chỗ những thứ này tiên đế mặt mũi. Bị Cao Nhất Hạc khiển trách, không có người nào đứng ra phản bác, toàn bộ đứng tại chỗ, rũ đầu, xa xa, lại là mấy đạo nhân ảnh xuất hiện, chính là Thành Thiên Đô bốn đại hộ pháp. Lão đại, không nghĩ tới tiểu tử này đối mặt như thế nhiều tiên đế vây công, còn có thể ung dung chạy trốn, thật không đơn giản à. Hoàng Linh nhìn về phía bối la quật phương hướng, một mặt không dám tin nói, nào chỉ là không đơn giản, sợ rằng chỉ có luyện thần cảnh mới có thể vây khốn hắn. Huyền Giao Dịch vuốt râu một cái, đồng dạng là một mặt khiếp sợ nói, liên quan tới Thiên Đô tệ đánh mất sự việc, Thiên Lan đã cùng bọn họ thương nghị qua, đang bí mật điều tra, tin tưởng rất nhanh là có thể lộ chân tướng. Cao trưởng lão, ta hoài nghi Liễu Vô Tà không phải một giới tán tu. Ngươi gặp qua tán tu có yêu nghiệt như vậy tiên phú sao? Ta hoài nghi hắn đến từ một cái gia tộc lớn. Chỉ cần điều tra rõ hắn thân phận, coi như hắn chạy tới chân trời góc biển, chúng ta vậy có biện pháp đem hắn bắt tới. Mở to hổ đi ra, đặc biệt khách khí hướng về phía Cao Nhất Hạc nói. Cái khác tiên đế cường giả rối rít gật đầu, cho rằng mở to hổ nói có lý. Chương 2759, bệnh đậu mùa nước mắt. Hôm nay Liễu Vô Tà biến mất ở vũ trụ mịt mờ, muốn tìm được hắn không thể nghi ngờ là mò kim đáy biển. Chỉ cần tìm được Liễu Vô Tà đích gia tộc, há miệng chờ dung dụng là được. Ta hoài nghi Liễu Vô Tà đến từ tiên giới. 3000 trên thế giới, chỉ có tiên giới cư người ở tộc tối đa, tất cả đại tiên đế rối rít phát biểu hiện mình quan điểm. Ta hoài nghi là tới từ một cái thái cổ gia tộc, cố ý ẩn núp thân phận, mọi người tất cả chữ mấy gặp, suy đoán Liễu Vô Tà lai lịch. Cao Nhất Hạc nhìn mọi người một cái, không khỏi cau lại cau mày, nếu không xác thực định hắn đến từ nơi nào, không bằng chúng ta những thứ này thái cổ gia tộc tách ra hành động. Mỗi người điều tra một cái khu vực, ta tin tưởng rất nhanh liền có kết quả. Khương Hằng lúc này đứng ra, hướng về phía mọi người nói. Tưởng Hằng tiên đế nói có lý, chúng ta Trương gia phụ trách điều tra Phật giới, bên kia cũng có số ít người cư trú. Mở to hổ đứng ra, bọn họ phụ trách điều tra Phật giới, chúng ta Khương gia phụ trách điều tra tiên giới. Khương Hằng lần nữa đứng ra, bọn họ Khương gia xếp hạng trước top 3, nói chuyện rất có phân lượng, tiên giới cư trú nhân tộc tối đa. Trương gia mặc dù cũng là thái cổ gia tộc, bất luận là toàn thể thực lực, vẫn là địa vị, xa không bằng Khương gia, cho nên lựa chọn Phật giới, điều tra tiên giới, không phải như vậy dễ dàng. Tiên giới đầm rồng hang hổ, cao thủ như mây, một cái sơ sẩy, có thể toàn quân chết hết. Khương gia có luyện thần cảnh trấn giữ, mới dám chủ động xin đi, Điều tra tiên giới, rất nhanh những thứ này thái cổ gia tộc đạt thành nhất trí. Mỗi gia tộc đều có đối ứng điều tra khu vực, nhóm lớn tiên đế lục tục rời đi, Bối La quật vậy khôi phục bình tĩnh, Liễu Vô Tà qua lại vũ trụ bên trong, dựa theo Bất Quy lão người chỉ dẫn, không ngừng sửa đổi phương hướng. Hí Sần Thánh Điện là một tòa cực kỳ cổ xưa lại địa phương thần bí. Hàng năm không người đặt chân, rất xa vũ trụ tinh không, một nhóm ba người rơi vào một chỗ bỏ hoang trên tinh cầu. Lão tổ, chúng ta còn chưa tới Hí Sần Thánh Điện sao? Trùng công tử thở hồng hộc hỏi, bọn họ đã ở trong vũ trụ dạo chơi 7-8 ngày. Như cũ không có thể tìm được Hí Sần Thánh Điện, tiếp tục như vậy, cũng không phải biện pháp, không sai người chỉ là nói cho bọn họ. Thiên sử Chi Tuyền nấp trong Hí Sần Thánh Điện, chỉ là cho hắn một cái đại khái tọa độ, ở trong vũ trụ bao la, tìm một tòa thánh điện, đặc biệt khó khăn, hẳn liền ở phụ cận đây, hơi làm nghỉ ngơi, chúng ta tiếp tục lên đường. Trùng gia lão tổ sắc mặt ngưng trọng, không tìm được thiên sử Chi Tuyền, hắn là sẽ không trở lại tiên giới. Mất đi số mệnh, mấy ngày gần đây, hắn phát hiện mình vận mệnh, càng ngày càng kém, trước đây không lâu, bởi vì mình một lần sai lầm, suýt nữa đụng vào một tôn vũ trụ tinh không thú trong bụng. Thật may trùng công tử phản ứng kịp thời, bọn họ mới có thể chạy thoát thân, trong vũ trụ cư trú rất nhiều hiếm thấy tinh không thần thú. Bọn họ thể hình khổng lồ, có thể nuốt trời trăng sao, ngay cả là tiên đế, bị nuốt vào trong bụng, vậy 10 phần chết chắc. Nghỉ ngơi một chút sau đó, ba người tiếp tục lên đường, ngoài ra một phiến khu vực. Liễu Vô Tà thân thể thoáng một cái, rơi vào chỗ tòa này trên tinh cầu, đi ma tiên tộc, còn có một đoạn đường, nhất định phải nghỉ ngơi dưỡng sức, nhìn một cái bốn phía, xác định không gặp nguy hiểm sau đó, Liễu Vô Tà lúc này mới ngồi xuống nghỉ ngơi, thời gian dài qua lại vũ trụ, bất luận là tiên khí vẫn là thân xác, chịu đựng cực lớn áp lực, cộng thêm trong tinh không tràn đầy quá nhiều không xác định nhân tố. Mỗi cách nhau một đoạn thời gian, cần nghỉ ngơi chốc lát, bổ sung thể lực, để ngừa xuất hiện đột phát chuyện kiện. Khuynh Mộc Linh, Tiểu Hòa, đi ra. Liễu Vô Tà đem bọn họ hai cái thả ra, luyện hóa một tôn cao cấp tiên đế cảnh, cảnh giới bắt đầu dục dịch, sắp không áp chế được, tranh thủ khi tiến vào Hí Sần Thánh Điện trước, đột phá đến tiên hoàng 9 tầng, cảnh giới càng cao, từ Hí Sần trong thánh điện sống đi ra hy vọng càng lớn. Huynh Mộc Linh chỉ là gật đầu một cái, an tĩnh đứng ở một bên. Tiểu Hỏa chính là hóa là kỳ lân thần thú, nằm ở ngoài ra một nơi, mạnh mẽ tiên đế thế, tạo thành một đạo lãnh vực, ngay cả là vậy tiên đế tới, vậy không làm gì được Tiểu Hỏa. Liễu Vô Tà không có gấp đột phá, mà là đem Trương Thái Sơn còn có Bách Hằng bọn họ chiếc nhẫn chữ vật lấy ra. Những thứ này thái cổ gia tộc tiên đế, từng cái dầu chảy mỡ, chiếc nhẫn chữ vật bên trong, nhất định là có không thiếu thứ tốt, luyện hóa bên trong cơ thể của bọn họ tiên đế quy luật. Mặc dù vậy có thể đột phá đến tiên hoàng 9 tầng, nhưng cũng không bảo hiểm, vì an toàn khởi kiến, nhất định phải làm được tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Chủ yếu là thái hoang thế giới cùng hắn chia cắt bảo vật quá nhiều thứ. Thủy tổ cây, phù tang cây, Thái Dương thần thụ, còn có thiên địa một thể cảnh, mỗi một lần đột phá cũng sẽ hút lấy nhiều tinh hoa, Liễu Vô Tà đã thành thói quen, đang bởi vì là bọn họ tồn tại, mới để cho mình lần lượt vượt cấp khiêu chiến, không có bọn họ, mình đã sớm chết, thật là nhiều tiên tinh, đập vào mi mắt là nhiều tiên tinh, nhất là Trương Thái Sơn, chiếc nhẫn chữ vật bên trong lại chứa đựng 500.000 tiên tinh, Bách Hằng mặc dù chỉ có tiên đế tầng 3, trên mình tiên tinh số lượng, vậy không phải số ít, đạt hơn 300.000, không hổ là thái cổ gia tộc tiên đế. Quả nhiên rất giàu có, Liễu Vô Tà đem tiên tinh toàn bộ ném nhập chiếc nhẫn chữ vật của mình. Tiếp tục từ bọn họ chiếc nhẫn chữ vật bên trong lục soát. Rất nhanh tìm được Trương gia. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.